Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, vạn sự đã chuẩn bị. Canh thứ ba, thôi bối đồ, là Lý Nhị một năm trước hạ lệnh, nhường Lý Thuần Phong suy đoán Đại Đường quốc vận tiên đoán sách. Bởi vì Lý Thuần Phong nhất thời mê muội, suy đoán đến mấy ngàn năm sau, mà Viên Thiên Cương thấy này, đẩy một hồi Lý Thuần Phong vác, mới nhường hắn ngừng lại. Bởi vậy, sách này bị tên là Thôi Bối Đồ, bị hậu thế không ít người ca tụng là kỳ thư. Nhưng vào lúc này, Thôi Bối Đồ là sách cấm, trong đó liên quan với Đại Đường, càng là cấm bên trong chi cấm. Không nghĩ tới bị Lý Thuần Phong công khai nói ra, lớn mật, Lý Nhị sầm mặt lại, bản năng liền muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới Lý Thuần Phong, nội tâm cũng hừng hực lên, truyền chậm ý chỉ, các nơi chọn thanh niên trai tráng vào kinh, ngoặc kép, thiên triều, hoàng cung, khởi bẩm bệ hạ, hiện đã điều tra rõ, các nơi muối thương nhiều ở Dương Châu mua muối, mà Dương Châu muối thương muối đến từ Diêm Thành. Chủng loại chính là cùng thiên triều muối trắng không khác nhau chút nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm báo, cẩn thận xem xét dịch thiên một chút. Này muối trắng, nhưng là thiên triều chủ yếu thu vào a, bây giờ lại bị giả mạo. Ồ, dịch thiên cũng không tính quá kinh ngạc, nhìn thấy sổ sách một khắc đó, hắn liền gần như nhiều suy đoán, xác định là Diêm Thành người ở giả mạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẳng định gật gật đầu. Theo cha, hẳn là từ thiên triều chế muối nguyên liệu bên trong thử ra rồi mỏ muối chế tác pháp. Ở này trước đây, đường triều nhưng là không có chế mỏ muối kỹ thuật. Bệ hạ, này nên làm như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Giết, dịch thiên ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Muối trắng là ta thiên triều chuyên chế. Chậm sớm đã có nói. Ai dám vượt qua, liền giết ai. Truyền chẫm lệnh, sai người cưỡi ngự mã, đi vào diệt trừ phỏng chế người, cho tới muối thương, giết chết to lớn nhất mấy nhà gia chủ. Nhưng bọn họ biết, dám tư bán muối trắng người, cũng là tìm chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu hiện nghiêm nghị, chắp tay nói, là, bệ hạ. Dịch thiên con mắt híp lại, người, là sẽ trưởng thành, hắn hôm nay, đã có thể phân rõ ràng, lúc nào nên dưới nặng tay. Lúc nào nên nhẹ dạ, muối lợi, là thiên triều cơ sở. Bất kể là ai, đều phải lập uy, lập xuống không người dám vượt qua uy nghiêm. Diêm Thành, cũng chính là hậu thế vận thành, là thiên hạ sản muối trọng địa một trong. Hôm nay, nhưng nghênh đón thiên binh, truyền bệ hạ lệnh, bọn ngươi trái với thiên triều độc quyền pháp. Điều thứ nhất, phỏng chế muối trắng, phán tử hình, âm thanh truyền về tứ phương. Mang theo vô biên lạnh lẽo sát khí. Diêm Thành sản xuất muối trắng cả đám. Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ còn không phản ứng lại. Thiên triều sĩ binh liền từ trên trời hạ xuống. Một lát sau. Phàm là phỏng chế muối trắng. Đều bị giết chết. Giết đến máu chảy thành sông. Muối lợi. Từ xưa liền trồng chất thay chất thành núi. Máu chảy thành sông. Này có thể dọa sợ vô số người. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt, nhà ta còn chưa kịp phỏng chế. Có người vỗ ngực, một mặt sinh vẻ, ngoặc kép, thiên triều độc quyền pháp. Đây là cái gì luật pháp? Có người lơ ngơ, nhanh mua điểm thiên triều luật pháp sách đi. Đừng ngày nào đó liền bị tới cửa diệt. Vô số người sợ hãi. Mà Dương Châu muối thương, cầm đầu mấy nhà cũng bị một đêm xóa tên. Trong lúc nhất thời, thiên triều hung danh nổi lên bốn phía. Sau lần đó, là người đều biết, thiên triều một số tiện nghi chiếm không được, sẽ chết người, mà, thiên triều độc quyền pháp, cũng bị thiên hạ biết rõ. Nội dung tổng kết lên chính là, phàm là ta thiên triều phát minh, kỹ thuật các loại, người bên ngoài coi như biết, cũng không thể phỏng chế, bằng không, tội chết, thiên triều, tự phỏng chế muối trắng bị diệt trừ sau, rất nhiều con buôn lần thứ hai tới cửa. Chúng ta thiên triều không thu kim ngân, chỉ lấy tiền giấy, không có tiền giấy, vậy thì nắm vật tư để đổi. Lương thực, tơ lụa các loại, cũng có thể, liền từng nhóm một vật tư bị vận tiến vào thiên triều. sau đó đổi thành tiền giấy. Lại dùng tiền giấy, mua được thiên triều muối trắng. Nghe tới tựa hồ là vật tư thay đổi muối trắng. Nhưng kỳ thực không giống. Tiền có ngoại hối dự trữ cái từ này. Chỉ cần có thiên triều tiền giấy người ở bên ngoài trên tay. Vậy thì mang ý nghĩa. Giá trị những hàng này tệ hàng hóa tặng không cho thiên triều. Trắng ra giải thích chính là. Người ngoài trong tay tiền giấy là nắm vật tư đổi. Mà thiên triều chỉ trả giá rẻ tiền tiền giấy. Chỉ cần nó không chảy về thiên triều. Cái kia vật tư thì tương đương với cho không thiên triều. Như người ngoài trong tay tiền giấy càng nhiều. Thiên triều cướp đoạt vật tư liền càng nhiều. Cái này cũng là hậu thế. Ai dám khiêu khích nào đó tiền địa vị. Hắn liền cùng ngươi liều mạng nguyên nhân. Này, chỉ là bước thứ nhất. Dịch Thiên nhẹ nhàng cười. Bệ hạ thành lập thiên triều quỹ hội. Phàm là thiên triều bách tính. Đều có thể 100 văn nhập hội. Một đạo chính mệnh truyền khắp thiên triều. 100 văn. Trời ạ, rốt cục có thể vì là bệ hạ xuất lực. Phu nhân, mau mau lấy tiền ra. Đi, cho bệ hạ đưa tiền đi. Thiên triều bách tính vô cùng phấn khởi cầm tích chữ. Trước đi công việc cái gì quỹ nhập hội. Cho tới đây là làm cái gì. Có ích lợi gì. Không ai đi hỏi. Bởi vì gần nhất thiên triều thương sự tình khó khăn. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Có thể là bệ hạ gặp phải cảnh khốn khó. Đây là 2,500 văn. Ta muốn chống đỡ bệ hạ. Có người móc ra trong nhà hết thảy tiền. Đưa cho ngân trang người. Bệ hạ nói, mỗi người chỉ có thể mua 100 văn. Ngươi muốn làm gì? Ngân trang người trợn mắt nói. Ta muốn nhiều mua không được sao? Người này đồng dạng trợn mắt nói. Không được. Ngân trang người như chặt đinh chém sắt nói. Bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực, chỉ cần có thể chống đỡ bệ hạ. Lão bà ta hài tử đều có thể cho bệ hạ. Huống chi mới một điểm tiền mà thôi. Người này thật thà. Nói, người mới nghĩ hay lắm, muốn chiếm tiện nghi à, như bệ hạ thiếu nữ nhân, ta nhất định cái thứ nhất đi. Ngân trang tiểu tỷ tỷ liếc mắt nói, cái này cũng là lần này cải cách chỗ, tỷ như ngân trang chiêu có nữ tử, chủ sự không ít người, càng là trong cung phái ra cung nữ, dù sao nữ tử thận trọng, cung nữ lại nhiều có thể biết chữ tính toán, vừa vặn lúc này Dịch Thiên đi ngang qua nơi này. Liền nghe thấy những câu nói này. Trẫm, làm sao có như vậy một đám bách tính đây? Hắn là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng thời có chút vui mừng. Cũng không uổng công hắn lao lực tâm tư. Đi tăng cao bách tính sinh hoạt lũy thừa. Bệ hạ, ngươi xem, thật nhiều nữ tử cả ngày đều muốn ngươi. Cùng đi Lâm Cẩn Huyên soạt cười nói. Lắc lắc Dịch Thiên tay. Có muốn hay không suy nghĩ thêm cho nô tỳ thêm mấy người tỉ muội nha? Ngoặc kép, thiên triều điện, bệ hạ, người dặn dò sự tình, đã toàn bộ làm tốt. Chử Toại Lương hành lễ nói, lần này 500 vạn kim ngân, đã toàn bộ đổi vì là các loại vật tư. Dịch Thiên gật đầu, như vậy, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Kim ngân, nói trắng ra, cũng là bị giao cho giá trị kim loại thôi. Bây giờ thiên triều đã đem hết thảy kim ngân đổi thành vật tư. Bước kế tiếp, hắn muốn cho thế giới đều chỉ dùng thiên triều tiền giấy. Khi đó, còn không phải thiên triều tùy ý cướp đoạt tài phú. Này có thể so với võ lực cướp đoạt cao cấp nhẹ nhõm nhiều. Then chốt là, điều này có thể tăng thêm một bước bách tính sinh hoạt lũy thừa. Truyền trẫm lệnh, theo kế hoạch bắt đầu hành động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.